Đế Quân, chương 395, con đường tương lai, 2, gocchuyenaudio.com. Cái này, Tả Phong liên tục cười khổ. Nhà đầu tiểu thiếu gia của con đối với con cực kỳ lo lắng, lại cũng cực kỳ mẫn cảm. Con cho rằng nếu lão phu không mang con rời đi được, thì hắn sẽ thả con đi sao? Nếu để cho hắn gặp được lão phu chỉ sợ sẽ gây ra phiền toái càng lớn hơn nữa. Hừ, ngài cũng biết là phiền toái sao? Tiểu Nha sảng giọng, hai người cuối cùng rồi cũng sẽ gặp lại, bây giờ chỉ là một chút phiền toái, từ nay về sau ta xem tiểu thiếu gia có đánh ngài răng rơi đầy đất hay không. Ha ha, Tả Phong cười lớn, nếu như có một ngày như vậy, lão phu cao hứng con không kịp thì sao lại cho rằng đó là phiền toái cơ chứ. Thời gian không còn sớm nữa, nha đầu, mau trở về thôi. Có thể trở về với ngài, nhưng ngài phải đáp ứng con, 3 năm sau con muốn lên thiên nhất môn với tiểu thiếu gia. Đó là tất nhiên, Tả Phong vung tay áo lên, hai đạo thân ảnh tựa như u linh biến mất trong hư không. Còn lại ba huynh đệ thần giả vẫn ngẩn người tại chỗ, hơn nửa ngày sau mới nhìn nhau cười khổ, cao thủ thần bí này thật sự làm người khác bị chấn động quá lớn. Thần giả Tiểu Nha nhà ngươi thật sự là quá nghịch thiên. Thanh âm của Diệp Thước kinh hô, hắn và Thiết Dịch Thiên cũng coi như là hiểu rõ Tiểu Nha thế nhưng thật không thể nghĩ đến chỉ có 2 năm liền xuất hiện biến hóa như vậy, những lời nói này cũng thật sự là quá khoa trương. Thần giả lắc đầu cười cười, hắn biết rõ Diệp Thước cố ý nói như vậy là muốn cho mình an tâm một ít, từ trong lời nói của Tả Phong cũng có thể nghe ra hắn rất sủng ái Tiểu Nha, chỉ là đối phương rất thần bí, mà nhất là tà khí kia. Diệp Thước nghiêm sắc mặt vỗ vỗ bả vai của thần giả nói. Những chuyện khác cứ tạm thời dẹp qua một bên đi, bây giờ hãy tính xem tương lai muốn đi con đường như thế nào. Thần giả thu hồi suy nghĩ lung tung của mình, nhìn qua hai vị huynh đệ nói. Chuyện tình trong nhà đều sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Lời này bây giờ mới hỏi có lẽ hơi trễ, nhưng khi đối mặt với hai người thần giả lại không biết phải nói cái gì, biết rõ thế cục nguy hiểm nhưng vẫn ngàn dặm trở về, Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên không chỉ có đại biểu cho mỗi hai người bọn họ mà còn đại biểu cho gia tộc ở sau lưng của bọn hắn nữa. Hôm nay tranh đấu quyết liệt với Hoàng Thất khiến thần giả cảm kích hai huynh đệ này rất nhiều. Yên tâm, từ lúc chúng ta rời đế đô đã an bài thích đáng rồi, Diệp gia cùng Thiết gia đều buộc chặt cùng một chỗ với thần gia, cho nên nếu thần giả ngươi thẹn với lòng thì 3 năm sau hãy dẫn mọi người trở về đế đô đi. Diệp Thước cười cười nói, con ngươi của thần giả ngưng tụ, nặng nề gật đầu. 3 năm sau ta cần phải trở về, vậy tiếp theo chúng ta cùng nhau lưu lạc hay là, Thiết Dịch Thiên hỏi, hay là tách ra thì tốt hơn, Diệp Thước trầm giọng nói. Ngay bây giờ bởi vì có lão vương gia nên Vân Sơn mới để chúng ta rời khỏi đế đô, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ trơ mắt không làm gì chúng ta trong thời gian 3 năm, sẽ gây ra những trở ngại cho chúng ta, mà vị hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không tình nguyện. 3 người cùng đi tuy cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, nhưng cũng sẽ gặp nạn nhiều hơn. Diệp Thước nói không sai, hôm nay cả đại hoa xem ra chỉ có hoàng đế là nguy hiểm nhất, mà 3 người chúng ta, hắn mà nguyện ý đợi chúng ta lớn lên mới là lạ. Thần giả cười lạnh nói. 3 năm nói dài không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nếu như chỉ có hoàng thất thì cũng. gocchuyenaudio.com, không đáng để lo, nhưng thiên nhất môn lại không dễ đối phó, 3 người chúng ta đều tự mình lưu lạc thì có thể có được trợ giúp sẽ tăng lên rất nhiều. Trong lúc này thần giả cũng sẽ không cuồng vọng tự đại nữa, lực lượng ở bên trong thiên nhất môn rất mạnh, thậm chí có những nhân vật tuyệt đỉnh như cao thủ lực huyền, thậm chí là địa huyền. Những người có trình độ bực này ngẫm lại đều có áp lực rất lớn, huống chi cuối cùng có một ngày bọn họ sẽ gặp mặt. Huynh đệ 3 người đều có các phương thức làm việc khác nhau, vậy thì cả 3 cứ tự mình đi lưu lạc thiên địa thành hoặc bại thì 3 năm sau sẽ rõ. Thần giả lúc này cũng có tư tâm, nếu như đến 3 năm sau hắn vẫn không đủ nắm chắc để đi đối mặt với cao thủ cảnh giới địa huyền, như vậy thì, vì lão gia tử, vì thần gia cũng vì Diệp gia và Thiết gia, hắn sẽ bước vào thiên nhất môn trước thời hạn, lưu lại 2 người Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên để làm những chuyện tình mà hắn không thể làm được. Với tiềm lực thiên phú của 2 người, thần giả tin tưởng bọn họ có thể làm được. Đương nhiên, đây chỉ là hành động bất đắc dĩ nhất. Tốt vậy thì 3 huynh đệ chúng ta, 3 năm sau sẽ gặp lại ở Tiểu Nha. Thanh âm của Diệp Thước ngưng tụ, trong lòng thần giả lại lần nữa xuất hiện một dòng nước ấm, Diệp Thước không nói 3 năm sau gặp lại ở Hoàng Cung mà lại nói ở Thiên Nhất Môn, ý tử hắn muốn biểu đạt hắn biết được tâm tư của mình. Nhưng biết thì biết được, một khi hắn đã quyết thì không thể thay đổi. Còn nhớ rõ giấc mơ hồi nối khố của chúng ta chứ? Lúc gần chia xa, huynh đệ 3 người lại cùng nhau nói ra vấn đề như nhau, khi đối mặt lại cười to một hồi, chợt tiếng cười bay thẳng đến chân trời, câu nói thời nối khố kia vẫn kéo dài mãi không tiêu tan. Cả đời này, vô luận có thế nào thì chúng ta cũng phải đứng ở chỗ đỉnh phong nhất ở thế gian này, đi xem thử phong cảnh nơi đó đến tột cùng là xinh đẹp hay chỉ là một mảnh huyết tinh. Diệp Thước Thiết Dịch Thiên ta đi trước một bước đã. Thần giả cười to, lách mình trực tiếp lao về hướng Bắc Vọng Sơn, một lát sau thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thước vẫn như cũ ta đi trước đây. Thiết Dịch Thiên cũng cười to một tiếng, dẫm chân bay về phía phương hướng hắn đã lựa chọn, tốc độ cực kỳ nhanh. Một lát sau Diệp Thước thu hồi ánh mắt ở trên người hai vị huynh đệ, sau khi rời khỏi cũng để lại tiếng cười to quanh quẩn đâu đó. Ba đạo tiếng cười như sấm sét cuồn cuộn, vẫn luôn luôn quanh quẩn khắp nơi. Màn đêm đã rơi xuống, trên Bắc Vọng Sơn, thần giả đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, nhớ về năm đó, vô luận là một đêm mẫu thân bị mang đi, hay là một lần nữa từ nơi này bắt đầu rời khỏi đế đô cũng chưa từng cảm thấy quá cô độc như thế. Đánh một trận ở Hoàng Cung, thiên đao cùng điện cổ đế đã bị tiêu hao quá lớn khiến đao linh lại lần nữa bắt đầu ngủ say, giờ phút này, trên thân thiên đao đã không còn quang mang bạch sắc chói mắt và phách đạo như ngày thường nữa rồi. Tia sáng đã tản đi khiến thiên đao lại trở lại bộ dáng lúc ban đầu khi thần giả nhìn thấy, bị tàn phá khắp các nơi, dấu vết gì sắt đủ chỗ, duy nhất có một chỗ bất đồng chính là từ khi bắt đầu có quan hệ chung đụng lẫn nhau, bất kể là thiên đao có tiêu hao đến trình độ như thế nào thì thần giả vẫn có thể cảm ứng được nó và huyết mạch của mình vô cùng. Cốc truyện audio.com, Tương Liên, Cách Chương.